Hai kẻ biến thái ở cục cảnh sát. Kỷ Lương vừa đến cục cảnh sát đã thấy một đám đông người chen chúc tụ tập ở trước bảng thông báo quân sự. Cô tiện tay túm một người đang đứng ở ngoài cùng ra. Có chuyện gì vậy? Thằng nào á? Vất vả lắm, Tân Dịch mới chen vô được vào trong một chút, lại đột ngột bị người khác kéo giật người về đằng sau, khiến cậu ta lảo đảo. Bực mình định quay lại chửi tên nào không có mắt, nhưng vừa nhìn thấy người phía sau, cổ họng cậu ta nghẹn lại, vội vàng nuốt ngược nước miếng một cách thô lỗ. Đội trưởng Lương, là chị à? Có chuyện gì thế? Nghe nói có người ở trên sắp được phân về đây. Tần Dịch sơ sơ cằm. Theo nguồn tin không mấy tin cậy thì là người bên quân đội chuyển sang. Quân đội? Kỷ Lương nhướng mày, thuận tay lấy luôn cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút mà Tân Dịch vừa mới mua xong. Chuyển sang đây làm gì? Tùy nói quân đội và cảnh sát là chỗ thân thiết, nhưng nói chính xác ra thì quân đội là để đối ngoại, còn cảnh sát là giữ yên ở trong nước. Đơn vị nào có nhiệm vụ đó? Dù cùng là lực lượng vũ trang của quốc gia, nhưng hoạt động tương đối độc lập. Chị thấy tôi có thể biết nhiều được vậy à? Cậu ta cũng chỉ là nhân vật tép riêu thôi mà. Tôi thấy cậu. Kỷ Lương trả lại chiếc cốc không và tay cậu ta, đi về phía thang máy, giống như bị táo bón. Sao chị biết? Tần Dịch đi theo cô, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Tôi nghe nói uống cà phê có thể trị táo bón. Cậu ta quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi ngày xuống 3 cốc cà phê. Đội trưởng Lương, chị không hiếu kỳ à? Tôi tò mò cái chuyện cậu có ị ra phân hay không, làm cái gì? Kỷ Lương liếc cậu ta một cái, khẩu vị của cô đầu có nặng như thế chứ? Suýt nữa thì Tần Dịch lao cả đầu vào cửa thang máy. Tôi đâu có nói chuyện đó, tôi nói về chuyện vị không thiếu kia cơ mà. Không thiếu cũng chính là một vị thiếu gia bên không quân. Tần Dịch nghĩ cái vị bên quân đội chuyển qua đây nhất định hắn là thuộc diện COCC, còn ông cháu cha của một vị tai to mặt lớn nào đó. Đầu tiên là nhập ngũ vào một đơn vị quân đội lập vài công trạng, rồi là chuyển sang cục cảnh sát này lập thêm vài công trạng nữa. Sau đó con đường công danh sẽ lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Cái loại này chắc lại là mấy tên tiểu bạch kiểm nữa mà thôi, chỉ biết ăn rồi ì, miệng thì chém gió, đầu thì bóng mượt, ăn chơi trác tán đây mà. Chẳng lẽ không thể là một tiểu thư không quân à? Kỷ Lương bất mãn với thái độ kỳ thị này của cậu ta. Tuyệt đối không thể. Tần Dịch xác định, nhất định, quả quyết lắc đầu. Vì sao? Kỷ Lương bấm nút gọi thang máy, sau đó từ tốn hỏi. Bởi vì Thượng Đế là đàn ông. Tần Dịch còn trả lời rất thật thà. Để hai người phụ nữ đã kích tự tôn của đám đàn ông chúng tôi xuất hiện trong cục cảnh sát này đã là quá đủ rồi. Người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu. Nắm chặt tay, cậu ta tự tin vào Thượng Đế. Tình hữu nghị của đàn ông vạn tuế. Quả thật, từ nha dịch thời cổ đại cho tới cảnh sát thời nay thì nghề nghiệp vẫn thiên về đàn ông nhiều hơn. Dù có phụ nữ thì phần lớn cũng chỉ làm những việc văn phòng nhẹ nhàng. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi Tân Dịch gặp Kỷ Lương. Từ lúc biết Kỷ Lương, tam quan của Tân Dịch bị vặn vẹo, đảo ngược hoàn toàn. Không lúc nào là Kỷ Lương không cố gắng hết sức để nhắc nhở. Hắn nhớ rằng, còn mẹ nó, ai dám nói phụ nữ không bằng đàn ông. Nghề cảnh sát này, Kỷ Lương cô có thể làm giỏi hơn người khác gấp nhiều lần. Dịch nghĩa: tam quan là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Trên lý thuyết, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan là ba khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thế giới quan thế nào thì sẽ có nhân sinh quan như thế đó. Có nhân sinh quan như thế nào cũng sẽ có giá trị quan như thế đấy. Kiểu nhận thức này đã được số đông mọi người trong cục cảnh sát tán thành. Ở đó còn lưu hành một câu thế này: đừng nói chuyện kỷ luật với cảnh sát kỹ, vì cô ấy sẽ giở trò lưu manh với cậu.